Ai Đa tỷ muội nhẫn nhục phụ trọng, ở Ma Thích Xà Vương dâm uy dưới sinh sống 100 nhiều năm, Ai Đa tỷ muội cảm tình trở nên mới lạ. Một ngày Ma Thích Xà Vương ý đồ thi bạo Ngải Tuyết, kết quả vừa lúc bị Ai Đa đụng phải. Ai Đa rút ra Ma Thích Xà Vương đeo bảo kiếm Nhất Kiếm Thứ đã chết Ma Thích Xà Vương. Lúc sau, nguyên bản thiện lương thuần khiết Tiểu Bạch Xà lại biến thành một cái dâm phụ. Nàng rốt cuộc mê hoặc nam nhân, cùng nam nhân giao hảo lúc sau đem nam nhân cấp ăn. Rút kiếm người còn không có xuất hiện sao? Một người tuổi trẻ xinh đẹp bạch y thiếu nữ, trong tay phủng một phen kiếm, dọc theo trên đường phố kêu, bên đường thượng cũng có người lại đây rút một chút, kết quả bọn họ thất bại. Những người này lời nói cũng không nói nhiều, rút không ra thanh kiếm này bọn họ cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp sinh rời đi. Rốt cuộc trước mắt người địa vị nhưng không đơn giản, hắn là Ai Đa lĩnh chủ muội muội, nếu rút không ra thanh kiếm này nhưng thật ra tưởng đùa giỡn Ngải Tuyết, như vậy người nam nhân này nhất định chết thực thảm. Đây là thiết giống nhau định luật, mấy trăm năm trước từng có loại này trường hợp, đã từng có không biết tự lượng sức mình tạp yêu nhìn chúng Ngải Tuyết sắc đẹp, rút không ra kiếm lại tưởng được đến Ngải Tuyết, hắn sử dụng cướp đoạt thủ đoạn. Kết quả cùng ngày hắn giống như rớt ba hồn bảy phách, bị Ai Đa mê đến thần hồn điên đảo, đi Ai Đa khuê phòng đương một hồi tân lang quan. Kết quả ngày hôm sau, Ai Đa trong nhà nô lệ đem hắn máu chảy đầm đìa quần áo ném tới ngoài cửa, mọi người đều biết hắn tự nguyện cấp Ai Đa ăn luôn. Bởi vậy mọi người không dám đối Ngải Tuyết sằng bậy. Chính là Ngải Tuyết bề ngoài vô dị, nàng thực thiên chân thực đáng yêu, tuy rằng đầu óc có thiểu năng trí tuệ, chính là nói chuyện thực lưu loát, thoạt nhìn cùng người bình thường vô dị, nhưng nàng lại nói cường điệu phục nói, hơn nữa đôi mắt hoàn toàn sẽ không chớp, giống như người chết giống nhau. Long Thất rời đi Bò Sát Vương cấp chính mình kiến tạo phủ đệ, hắn đã thật lâu không có gặp qua Bò Sát Vương, từ lần trước Bò Sát Vương mời hắn ăn một bữa cơm, còn ban thưởng hắn không ít vàng cùng một nhà phủ đệ còn có rất nhiều nữ nô. Ngẫu nhiên Ai Đa cũng sẽ tới cửa tìm Long Thất. Long Thất trước nay không con mắt xem qua Ai Đa. Như vậy Ai Đa đối Long Thất càng thêm cẩn thận. Ai Đa cho rằng gặp nạn câu dẫn tới tay nam nhân càng có hương vị. Bởi vậy Ai Đa phái rất nhiều người đi hỏi thăm Long Thất ngày thường yêu thích. Ai Đa tựa hồ chuẩn bị kia một ngày đối Long Thất động thủ. Chính là từ lần trước thất thủ về sau, Ai Đa trong lòng băn khoăn cũng nhiều. Hạ Dược câu dẫn người cũng không phải Ai Đa tính cách. Ai Đa thích dùng chính mình sắc đẹp đi câu dẫn người. Ở Long Thất trong mắt, Ai Đa chính là một cái lớn lên so nữ nhân khác đẹp một chút phong tao hóa mà thôi. Hắn trước kia ở Khang Lực nơi đó nghe qua Ai Đa người này. Long Thất đối Ai Đa chính là phòng bị. Hắn không muốn cùng Ai Đa dính thượng cái gì quan hệ, miễn cho chính mình phiền lòng. Ai là thiên mệnh rút kiếm người, ai có thể rút ra ta trên tay kiếm. Này phiên lời nói hấp dẫn Long Thất. Long Thất cẩn thận vừa thấy, xa xa mà trên đường phố tới một cái thanh thuần đáng yêu tiểu mỹ nữ. Mỹ nữ lớn lên cùng Ai Đa có vài phần giống, chính là không Ai Đa như vậy thành thục ý nhị. Long Thất nhìn thoáng qua Ngải Tuyết trên tay kia thanh kiếm. Long Thất khi còn nhỏ nghiên cứu quá binh khí, đối kiếm tốt xấu cũng có chuyên gia cấp bình định tư cách. Ngươi thanh kiếm này có thể làm ta xem hạ sao? Long Thất cẩn thận quan sát trước mắt nữ hài. Nữ hài có điểm thẹn thùng, nàng ôm trên tay kiếm lùi bước vài bước. Long Thất cho rằng nàng sợ Long Thất là người xấu. Bởi vậy Long Thất cười cười, yên tâm, ta cũng có mấy cái hảo kiếm. Ta sẽ không tham ngươi thanh kiếm này. Bất quá ngươi có thể cho ta xem sao? Liền nhìn xem. Nữ hài đệ ra kiếm, rút một chút thì tốt rồi. Long Thất phe phẩy đầu, hai tay bắt được kia thanh kiếm, hắn dùng sức một rút, ân. Long Thất nghi hoặc một chút, kỳ quái, có cái gì tạp trụ? Long Thất vô pháp rút ra thanh kiếm này. Xem ra ngươi không phải thiên mệnh rút kiếm người, thanh kiếm trả lại cho ta đi. Nữ hài cười cười, Long Thất vươn tay, từ từ. Long Thất nhẹ nhàng mà một rút, kia thanh kiếm chậm rãi từ vỏ kiếm bị rút ra. Rút ra kỳ quái kiếm, Long Thất cười cười, người ngoài đoàn lại đây. Bắt đầu nghị luận lên, mà phía trước nữ hài Ngải Tuyết mặt đỏ hồng mà nhìn Long Thất. Giờ này khắc này, bò sát trong vương quốc con dân bắt đầu thảo luận lên. Ngải Tuyết không biết khi nào chỗ nào được đến thanh kiếm này. Nghe nói là hải ngoại tu chân giới bát loạn yêu tông đi ngang qua bò sát vương quốc. Hắn vừa lúc gặp được si si ngốc ngốc Ngải Tuyết. Vì thế bát loạn yêu tông vuốt ve Ngải Tuyết đầu. Hải tử, ngươi trời sinh thông minh lanh lợi. Chỉ đổ thừa bị một đạo oán khí đem ngươi trí tuệ tắc nghẽn, Bởi vậy ngày nào đó có người có thể rút ra thanh kiếm này, hắn chính là ngươi chân mệnh thiên tử. Lòng ta về ngươi, ngươi là của ta chân mệnh thiên tử. Ngài Tuyết Tuệ nhãn sơ khai, hắn nhìn Long Thất, sắc mặt tiệm hiện hồng nhuận. Giờ phút này, mọi người liền cảm thấy quái. Thanh kiếm này là một phen bất luận kẻ nào đều rút không ra quái kiếm. Như thế nào vị này nhân loại thiếu niên tùy ý có thể rút ra đâu? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, Long Bảy báo thủ ngươi rút ra kiếm, chúng ta thành thân đi. Ánh mắt bình đạm lạnh nhạt Ngải Tuyết nhìn Long Thất. Long Thất hoảng sợ, trước mắt cái này nữ hài cũng quá mở ra đi. Long Thất cảm giác chính mình không tiếp thu được loại này tia chớp thức tình yêu, chính là Triệu Anh Nghiên vẫn luôn là Long Thất trong lòng một cái thứ. Long Thất ba lần bốn lượt nhớ tới Triệu Anh Nghiên, hắn đều cảm giác chính mình tâm giống như đao cắt. Long Thất lặng lặng mà quan sát cái này nữ hài một chút, hắn nhấp miệng cười cười, cô nương ngươi thưởng thức cười khai lớn, ha ha, không có chuyện gì, ta đi trước. Ngải Tuyết ngữ khí thực ôn nhu, nàng nhỏ giọng mà nói, chính là đây là Bát Loạn Yêu Tông cho chúng ta an bài hôn sự, ân, nếu như vậy ta đi về trước. Long Thất sờ soạng một phen hãn, hắn hướng tới Bò Sát Vương Lục Nhãn phủ để đi đến. Long Thất ở chỗ này ngốc cũng không phải biện pháp. Hắn muốn sát Đinh Ngày chính là vẫn luôn tìm không thấy đơn độc cùng Đinh Ngày ở bên nhau cơ hội. Đinh Ngày liền ở hắn phía sau. Đinh Ngày trước chút thiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hắn vẫn luôn tìm không thấy cơ hội ra tay. Đinh Ngày cho rằng Long Thất lưu tại trên thế giới này chính là bọn họ Đinh gia tâm phúc họa lớn. Hiện giờ Bò Sát Vương Lục Nhãn đối Long Thất sủng ái có thêm. Long Thất vừa mới tiến đến, đầu nhập vào. Bò Sát Vương tức phái người cấp Long Thất kiến tạo phòng ốc, hơn nữa trọng thưởng Long Thất. Huống chi ngày đó Long Thất tuyên bố muốn sát Đinh Ngày, Đinh Ngày cũng gắt gao nhớ rõ, để cho Đinh Ngày phát sầu chính là Long Thất hiện tại thực lực nếu bình với hắn. Đối với Long Thất, Đinh Ngày càng sợ chính là trên tay hắn kiếm. Đinh Ngày suy nghĩ sâu xa, nên như thế nào đối Long Thất xuống tay đâu. Ngày đệ, lại đây nơi này. Đầu đường Thượng Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt hai người cùng ôm ngực, bọn họ gọi tới Đinh Ngày. Đinh Ngày thấy chính mình ca ca cùng tỷ tỷ đều ở, hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy Đinh Ngày buông ra đôi tay, lắc lắc cánh tay, cảm giác thực thả lỏng. Ngày đệ, ta cùng Nguyệt muội nghe Lục Nhãn Đại Vương nói, ngươi muốn thí nghiệm kia kêu Long Thất tiểu tử năng lực, ca hy vọng ngươi có thể từ bỏ. Tráng Nhiên làm người tương đối kiên định, hắn nhìn vấn đề cũng tương đối chính xác. Tráng Nhiên biết Long Thất lai lịch không nhỏ, cho dù không phải cực tiên, phải đối phó Long Thất có lẽ sẽ chọc tới cái gì phiền toái. Bởi vậy Tráng Nhiên tiến đến khuyên bảo chính mình để từ bỏ cùng Long Thất khai đại ý niệm. Huống chi Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt ở Lục Nhãn trước mặt phát quá thể không cắm vào Đinh Ngày cùng Long Thất chi gian cừu hận. Vạn nhất Đinh Ngày bị giết, Tráng Nhiên cảm giác chính mình vô pháp hướng bọn họ chết đi cha mẹ có điều công đạo. Ca, tỷ, có các ngươi hai người cùng ra tay, Long Thất tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được. Đinh Nguyệt lắc lắc đầu, ta cùng ca ca đáp ứng quá Lục Nhãn Đại Vương chúng ta không nhúng tay chuyện này. Để ngươi từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, trước đó vài ngày ngươi còn cấp Lục Nhãn Đại Vương đoạt lại thần đồ, Lục Nhãn tất nhiên sẽ trọng dụng chúng ta Đinh gia. Chính là nếu ngươi lần này thật sự đem Long Thất cấp giết, từ trước đến nay ái tài Lục Nhãn sẽ không đối chúng ta giống như ngày xưa giống nhau hảo. Giả như ngươi đánh không lại Long Thất, mạng ngươi tang hoàng tuyền, chúng ta huynh muội cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc chúng ta tam huynh đệ muội đã từng phát quá thể muốn đồng tâm hiệp lực phát huy mạnh chúng ta Đinh gia xà tộc tôn nghiêm. Không, Long Thất hẳn phải chết. Đinh Ngày không nghe khuyên bảo cáo, các ngươi hai người bất đồng ta đi, ta chính mình đi. Đinh Ngày theo dõi ở Long Thất phía sau, Long Thất cảm ứng được Đinh Ngày hơi thở, hắn cười cười, trong lòng suy nghĩ, không thể tưởng được ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại tới tìm ta, lúc này ta nhưng cùng ngươi không để yên. Long Thất nhanh hơn bước chân hướng tới trong rừng cây đi đến, Đinh Ngày theo sát ở Long Thất phía sau, Long Thất quay đầu lại cùng Đinh Ngày làm cái ánh mắt giao lưu, Đinh Ngày không tránh ngại trực tiếp đứng lại ở nơi đó. Gia hỏa này rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Long Thất suy nghĩ, hắn suy nghĩ sâu xa một chút, xem ra Đinh Ngày thật sự không sợ chết. Long Thất đem thiên cánh tinh hạch lấy ra, đem tinh hạch rót vào năng lượng, thiên cánh bay ra, Long Thất treo lên thiên cánh, dọc theo núi non rừng cây bay đi, đinh ngày gắt gao đi theo hắn phía sau. Dọc theo rừng cây thẳng đến, rời đi bò sát thành, đinh ngày cùng Long Thất từ trên trời giáng xuống. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương nhất cử nhất động. Đinh ngày, đại thù sắp tới, mạng ngươi hưu rồi. Hừ, đừng nói giỡn, lần trước ta thả các ngươi, lúc này ta cũng sẽ không tái giống như lần trước như vậy phóng chạy ngươi. Đinh ngày sử dụng cường hóa kỹ năng, thân thể hắn một thước mà trường cao. Không lâu đinh ngày có ước chừng gần mấy chục mét trường, hắn là một cái to lớn màu đỏ phúc xà. Long Thất biết đinh ngày biến thân phí tổn tôn lúc sau sức chiến đấu tăng lên thật nhiều cái cấp bậc, chính là hắn di động tốc độ cùng công kích kỹ năng cũng sẽ rơi chậm lại hiệu suất. Bởi vậy đinh ngày cũng chỉ có thể cùng yêu thú giống nhau dựa vào mạnh mẽ thân thể cơ hình vật lộn, này vừa mới thích hợp Long Thất. Long Thất võ hồn đúng là thích hợp khắc chế dựa vào thân thể cường hóa sinh vật. Đinh ngày, cừu hận sắp tới. Hôm nay ta phi đem ngươi đầu chặt bỏ tới lấy tế khương bạch vân trên trời có linh thiêng. Hừ, đừng nói giỡn, hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở nơi này. Đinh ngày bỗng nhiên thi triển ra thất tinh ngọn lửa kỹ năng, phun ra lửa cháy. Long Thất rút ra yêu kiếm lục huyết thanh xà, hắn dọc theo liệt hỏa chém qua đi, liệt hỏa bị tách ra. Mãnh liệt ngọn lửa dọc theo bốn phía tản ra, đinh ngày xoay người huy quá hắn kia thật lớn cái đuôi chấn động, cho bụi lăn khởi. Long Thất nhảy dựng lên, dọc theo đinh ngày lô bỗng nhiên một thứ. Đinh ngày biết được yêu kiếm lợi hại, hắn chuyển hóa thành nhân hình, rút ra hắc xà kiếm. Long Thất trên tay yêu kiếm lục huyết thanh xà cùng đinh ngày kiếm va chạm ở bên nhau, hắc xà kiếm kiên cố vô cùng, chính là lại ngăn cản không được lục huyết thanh xà bên trong cương khí. Lục huyết thanh xà đặc thù chính là có cương khí có thể đem hộ giáp đâm thủng, thiên hồn trung cấp dưới sở hữu kiếm loại chém đứt. Bởi vậy chỉ là yêu kiếm lục huyết thanh xà bị trở thành yêu kiếm trung danh kiếm, này nguyên nhân đại bộ phận ở chỗ lục huyết thanh xà phụ ra cương khí kỹ năng. Đinh ngày biết Long Thất hiện tại thực lực không hề cùng trước kia như vậy nhược, dựa vào cường đại yêu kiếm, Long Thất đã không đâu địch nổi. Cho dù là tráng nhiên ra tay muốn chiến thắng cũng là thắng hiểm. Đinh ngày trong lòng nghĩ quỷ kế, Long Thất hôm nay so với hắn cường hãn, muốn sát Long Thất nhưng phi dễ dàng. Bởi vậy đinh nhật dụng khổ nhục kế, ta thua, tha thứ ta đi. Lúc trước ta giết Khương Bạch Vân cũng không phải cố ý, mục tiêu của ta là thần đồ, ta thả ra hắc viêm kỹ năng cũng chỉ là đem các ngươi đuổi đi. Ta đinh ngày nguyện ý tự phế tu vi. Hảo, vậy ngươi liền tự phế tu vi đi. Thỉnh đem lục huyết thanh xà cho ta mượn, ta kiếm đã chặt đứt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, giết chết đinh ngày. Long Thất sợ hắn chơi đa dạng, bởi vậy Long Thất lắc đầu không đáp ứng. Đinh ngày giải thích nói, ngươi là thiên võ hồn trung kỳ, cho dù ta phải đến yêu kiếm cũng đánh không lại ngươi. Long Thất cảm thấy đinh ngày nói được có đạo lý. Đinh ngày nghĩ thầm, tiểu tử này căn bản không biết lục huyết thanh xà uy lực. Có cương khí tồn tại, cho dù ngươi là thiên võ hồn trung kỳ cũng khó có thể đánh bại ta. Long Thất đem trên tay lục huyết thanh xà ném cho đinh ngày, cầm, tốc độ mau một chút, ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Đinh ngày tiếp nhận Long Thất cho hắn kiếm, hắn thi triển chú ngữ, lục huyết thanh xà phát ra một cổ màu đỏ cương khí lực áp bách cực đại. Long Thất biết đinh ngày chơi đa dạng, hắn sớm có dự phòng. Bởi vậy Long Thất rút ra mộng cuồng kiếm, đáng giận tiểu nhân, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi vẫn là đối thủ của ta sao? Cho dù ngươi đem ta kiếm đã lừa gạt tới, ta cũng giống nhau đem ngươi cấp đánh bại. Phải không? Đinh ngày lạnh lùng mà đang cười, dùng kiếm đồng thời thứ hướng đối phương. Bồng bồng hai tiếng vang lớn, Long Thất bị cương khí đâm chung, Long Thất ngã trên mặt đất, hắn cảm giác yết hầu nóng lên, phun ra máu tươi. Đinh ngày phe phẩy đầu, ngươi cấp bậc còn chưa đủ, ngăn không được cửu cấp lục huyết thanh xà uy lực. Long Thất hủy diệt khóe miệng thượng vết máu, hắn bò lên. Long Thất cửu thị trước mắt đinh ngày, hắn đang cười đinh ngày vô chi, bởi vì đinh ngày đã bại bởi Long Thất. Liền ở vừa mới Long Thất trấn khai thời điểm, Long Thất đã thi triển võ hồn kỹ năng nhận ngăn. Nhận ngăn là con kiến võ tu kỹ năng đệ tam thức, cho dù phát ra vô hình kiếm khí. Kiếm khí cùng cương khí đồng thời va chạm ở bên nhau, bởi vì nhận ngăn có thể che giấu cùng đấu khí cương khí bên trong, đem địch nhân vũ khí đánh rớt, bởi vậy đặt tên nhận ngăn. Đây là Long Thất ở học tập con kiến tạo thần võ tu thời điểm ở nhận ngăn truyền nhìn đến. con kiến võ tu tinh hạch nội có rất nhiều ký hiệu cùng văn tự. Long Thất đạt tới thiên võ song hồn giai đoạn trước thời điểm, hắn đột nhiên lĩnh ngộ trong đó văn tự ý tứ. Ở tử thần nữ cung thời điểm, Thôi Cơ Hoa dược sư cũng đem loại này phá dịch con kiến tạo thần văn tự phù hào bản lĩnh truyền thủ cấp Long Thất. Bởi vậy Long Thất có thể một mình phá dịch con kiến tạo thần võ tu tinh hạch nội đại bộ phận ký hiệu văn tự. Kết quả trong khoảng thời gian này Long Thất lại có tân phát hiện, con kiến tạo thần võ tu tinh hạch không chỉ có tâm pháp, còn có độc lập một bộ kỹ năng. Trong đó phần sau bộ phận còn không có ra tới, cũng thuyết minh con kiến tạo thần võ tu tinh hạch còn có tiếp tục tăng giá trị không gian, đến nỗi đã xuất hiện tam đại bộ phận, phân biệt là đệ nhất nhập môn kỹ năng phá hồn chém, đệ nhị thâm nhập kỹ năng lăng không quét, đệ tam tăng mạnh kỹ năng nhận ngăn. Đương nhận ngăn kiếm khí phá vỡ cương khí thời điểm, yêu thú thân thể bị Long Thất sở phá. Đinh ngày đương trường bị phá khai hai bên, đinh ngày lâm thời trước đem năng lượng tạp hóa thành tinh hạch. Long Thất ý đồ đem tạp linh đâm thủng, lấy làm đinh ngày lại vô xoay người ngày. Phương xa truyền đến Tráng Nhiên thanh âm, Tráng Nhiên ngữ khí phi thường thê lương, Đinh Nguyệt cũng tới. Hai người thấy chính mình đệ đệ bị giết, bọn họ nắm nắm tay, Long Thất vừa mới bị đinh ngày đả thương. Nếu muốn tiếp tục đối chiến, Long Thất biết tuyệt đối không vừa mới đơn giản như vậy. Tráng Nhiên là thiên hồn hậu kỳ. Thiên hồn trung kỳ cùng thiên hồn hậu kỳ tuy rằng kém một bậc, thiên hồn hậu kỳ phó hai cái thiên hồn trung kỳ cũng không khó. Hơn nữa Long Thất bị điểm thương, phải đối phó Đinh Nguyệt cùng Tráng Nhiên, Long Thất biết tuyệt đối không có khả năng. Thả ta đệ đệ đi, hắn thân thể bị phá, sau này cũng chỉ có thể biến thành một chương quỷ hồn loại triệu hoán tinh hạch. Rốt cuộc cùng chuyển sang kiếp khác chi môn vô duyên. Ngươi liền thả hắn đi. Long Thất gật gật đầu. Đinh ngày ác hành cũng không đủ để làm Long Thất đem hắn hủy diệt. Giả như đinh ngày đổi thành trần tu, Long Thất tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Long Thất nhặt về trên mặt đất yêu kiếm lục huyết thanh xà. An su hắn xoay người rời đi kia rừng rậm. Long Thất điều khiển thiên cánh đi trở về. Ca, đệ đệ chết. Chúng ta không thể cứ như vậy tính. Ta đi giết Long Thất tiểu tử. Không cần, tính đây đều là đinh ngày tự tìm. Đinh Nguyệt cùng Tráng Nhiên đều biết Long Thất không phải một cái bình thường võ tu giả. Cho dù Long Thất gần là thiên võ song hồn trung kỳ, chính là Long Thất trên người kỹ năng cực cường, vừa mới kia chiêu nhận ngăn cơ hồ đạt tới chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Bởi vậy từ trước đến nay không thích chọc phiền toái Tráng Nhiên cũng chỉ hảo tuân thủ chính mình lời hứa không hề cùng Long Thất so đo. Tráng Nhiên biết, đinh ngày còn không có hoàn toàn bị giết chết, đinh ngày tinh hạch không hư hao, đinh ngày còn có thể tiếp tục tu luyện, bất quá ngày sau tu luyện đinh ngày càng thêm khó khăn. Làm một cái tu giả, cho dù là yêu loại thân thể bị phá, đó là phi thường có hại. Tu giả dựa vào là thân thể, ở chuyển sang kiếp khác trong giới năng lượng cực cường, nếu một cái tu giả thân thể bị phá, vậy vô pháp thừa nhận chuyển sang kiếp khác năng lượng, bởi vậy tu giả vô pháp chuyển sang kiếp khác. Cũng chỉ có thể tiếp tục cường hóa tu luyện, mà nhân loại thân thể bị hủy diệt, tinh hạch tồn tại, như vậy nhân loại liền sẽ biến thành quỷ tu giả. Người ngoài đem quỷ tu xưng là quỷ tiên cũng là không thông qua tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn mà bị người coi là cực tiên tu giả. Loại này tu giả không có chuyên trúc vũ khí, cũng không có chuyển sang kiếp khác danh hiệu cùng chuyển sang kiếp khác chuyên trúc kỹ năng. Quỷ tiên dựa vào là ngang ngược tà khí hấp thụ người khác tinh hạch năng lượng tới tăng cường chính mình tu vi. Trước mặt tạp hồn trên đại lục còn không có xuất hiện quá một vị quỷ tiên, nghe nói trong lịch sử là có quỷ tiên, nhưng quỷ tiên làm nhiều việc ác, bởi vậy không chịu mọi người truy phủng cùng sùng bái. Có thể nói quỷ tiên vận mệnh phi thường hà khắc, quỷ tiên cùng cực tiên bất đồng, cực tiên là phúc khí, cát tường đại biểu, mà quỷ tiên bề ngoài xấu xí khủng bố. Hơn nữa mang theo âm hàn tà ác. Bởi vậy quỷ tiên đều là bị người bài xích đối tượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 88. Mượn cơ hội thử Long Thất rút kiếm. Việc ở Bò Sát Vương quốc dần dần truyền bá khai. Mọi người suy nghĩ sâu xa Bò Sát Vương thủ hạ vị này thiếu niên rốt cuộc là một cái thế nào người. Hay là hắn thật là cùng truyền thuyết như vậy máu lạnh vô tình. Kết quả rất nhiều người mạo danh tiến đến Long Phủ nhìn đông nhìn tây, luôn là tưởng một thấy ác ma Long Thất tư thế oai hùng, ở Bò Sát Vương quốc bên trong cường hãn còn lại là hoàng nói, cho dù cường hãn nhân sinh tính hung tàn cũng đáng đến dân chúng sùng bái, đây là Bò Sát Vương quốc từ trước tới nay truyền thống thói quen. Bò Sát Vương biết được Đinh Ngày bị giết, Bò Sát Vương lại tiếc hận Đinh Ngày đã chết, trong lòng lại cao hứng chính mình có một cái như vậy có khả năng bộ hạ. Ngày này, Bò Sát Vương nằm ở trên giường nhấm nháp Đông Phương tộc nhân tiến cống hoa quả, có thị nữ làm bạn ở bên cạnh hắn. Những cái đó thị nữ nhẹ nhàng mà cầm hoa quả uy nằm ở trên giường Bò Sát Vương, một ngụm mà uy, bộ dáng phi thường cẩn thận. Bò Sát Vương ăn đến chính cao hứng, bên ngoài truyền đến một cái thằn lằn người hầu thanh âm: "Vương, Đinh gia huynh muội tiến đến đưa tin." Bò Sát Vương chậm rãi đứng lên, hắn ngồi ngay ngắn, đẩy đi rồi đưa qua hoa quả: "Thu hồi đến đây đi, bổn vương không ăn." Những cái đó thị nữ đem hoa quả lấy đi. Bò Sát Vương sửa sang lại một chút chính mình xiêm y, hắn ngồi ngay ngắn, ánh mắt dọc theo bên ngoài trông ra, trong lòng suy nghĩ, xem ra Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt là vì chết đi đệ đệ mới đến nơi này. Bổn vương nên làm như thế nào đâu? Đinh Nguyệt cùng Tráng Nhiên sóng vai đi tới Bò Sát Vương trước người. Gặp qua đại vương, hai người cung kính mà cúi đầu. Bò Sát Vương lục nhãn phất phất tay, bọn họ nói chuyện một chút về Đinh Ngày chết. Bò Sát Vương đáp ứng đem Đinh Ngày lễ tang làm tốt xem một chút, hơn nữa sai người đem Đinh Ngày tinh hạch đưa đến hải ngoại. Ta lục nhãn thần lằn nhất tộc ở hải ngoại tu chân giới có mấy cái danh vọng bộ tộc, Đinh Ngày một khi đã như vậy, hai vị cũng không cần thương tâm. Bổn vương phái người đem Đinh Ngày tinh hạch đưa đến hải ngoại tu luyện, cho dù hắn vô pháp tiến vào chuyển sang kiếp khác giới, cũng có thể ở hải ngoại phát triển, thậm chí có cơ hội đạt tới quỷ tiên cảnh giới. Đinh Nguyệt cùng Tráng Nhiên hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ hào gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Lục nhãn nói, chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, Đinh Ngày cuối cùng là bởi vì họa đến phúc, cho dù là thân thể bị phá, tinh hạch còn có thể đủ bị đưa ra hải ngoại, đây là núi non trăm ngàn năm qua rất nhiều người tha thiết ước mơ cơ hội. Đại vương, chúng ta huynh muội lúc này tới không chỉ có là vì Đinh Ngày thân thể bị phá sự tình, về Long Thất rút ra kỳ kiếm tin tức đại vương ngài hẳn là nghe nói đi. Nghe nói, nhắc tới chuyện này, Lục Nhãn sắc mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Lục Nhãn tỏ vẻ sẽ toàn lực duy trì Long Thất, thiên mệnh rút kiếm người truyền thuyết trăm ngàn năm qua vẫn luôn ở Bò Sát Vương quốc thịnh hành, yêu tông truyền kiếm cấp ngài tuyết, yêu tông yêu thủy tổ chi nhất, nàng thực lực cực cường, thần thông quảng đại. Truyền thuyết nàng là hải ngoại thần minh thượng vị thần, Lục Nhãn cũng không thể không thuyết phục với nàng. Bất quá Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt nói chung nhắc tới phải đề phòng Long Thất, rốt cuộc Long Thất là một nhân loại. Trước đó vài ngày, ngụy trang thành nhân loại yêu thú ở Thiên Hồn Đế Quốc phát hiện Đường Võ đã từng giả tạo quá Long Thất. Nói không chừng ác ma Long Thất sự kiện là cùng cái này Đường Võ có quan hệ mà không liên quan Long Thất sự. Đối với này đó nghi hoặc, Lục Nhãn phái người gọi tới ngày đó tiếp đãi Long Thất người, hỏi Long Thất từ cái kia phương hướng tiến đến. Vừa hỏi biết được Long Thất cũng không phải dọc theo Đông Phương Thiên Hồn Đại Lục tiến đến, mà là từ phương Bắc tiến đến. Từ điểm đó nhìn ra có lẽ Long Thất cũng không phải mọi người đồn đãi như vậy. Đây cũng là Đinh Gia huynh muội cùng Lục Nhãn sở phân tích sự tình, đến nỗi sự thật là thế nào đâu. Bọn họ không có biện pháp tiếp tục tham thảo, Lục Nhãn cũng không có tiếp tục truy cứu. Bởi vì Lục Nhãn biết cho dù Long Thất không phải cái gì ác ma, Long Thất cũng khó có thể ở nhân loại trong thế giới xoay người. Cho dù Long Thất phải đi về thế giới nhân loại, cũng không có nhân loại tiếp đãi hắn. Long Thất xác thật đáng giá Lục Nhãn lợi dụng. Long Thất trên người lục huyết thanh xà kiếm là một phen không tồi vũ khí. Có lẽ Long Thất không phải mọi người đồn đãi cực tiên, chính là Long Thất có thể sử dụng lục huyết thanh xà kiếm. Cho dù Long Thất không phải cái gì cực tiên, cũng có thể uy chấn một phương. Lục Nhãn cười cười, đang nghi không cần thiết, Long Thất thực lực hai vị rất rõ ràng, Đinh Ngày gần là thân thể bị phá, tinh hạch hoàn hảo, bởi vậy nhị vị không thể cùng Long Thất là địch, các ngươi phải hảo hảo ở chung, ta nhưng thật ra muốn lợi dụng Long Thất tới đối phó nhân loại. Vương ý tứ là, Đinh Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Lục Nhãn, Lục Nhãn đỡ ghế rửa tay vịt, hắn đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười, một lát, Lục Nhãn mới trả lời nói, Long Thất sớm hay muộn sẽ cùng Thiên Hồn Đế Quốc Tam Đại Cực Tiên khiêng thượng. Đến lúc đó Tam Đại Cực Tiên bất tử cũng tiêu hao cực đại, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đem Thiên Hồn Đế Quốc biến thành Bò Sát Vương quốc nô lệ. Từ lời nói có thể thấy được Lục Nhãn giá tâm đã lan tràn tới rồi nhân loại thế giới. Lục Nhãn vẫn luôn cùng ma kén rừng rậm côn trùng tộc bóng dáng tướng quân đối kháng, bởi vậy hắn vẫn luôn không có đem tâm tư đặt ở nhân loại trên người. Theo nhân loại thực lực dần dần biến cường, Lục Nhã cảm giác Đông Phương đã đối hắn bò sát vương quốc ngo ngoe dục dịch. Mấy năm trước Đông Vương Đường Thiên đã từng xuất lĩnh 5 vạn danh thiết quyền quân đoàn thành viên cùng tấn công bò sát vương đầm lầy một tầng. Kết quả đã xảy ra người cùng bò sát loại chiến tranh. Trận chiến tranh này làm cho bò sát vương quốc tổn thương cực đại. Lục Nhã trong lòng vẫn luôn hận không thể đem Đông Vương Đường Thiên cấp diệt. Chỉ đổ thừa Đông Vương Đường Thiên hai vị cực tiên cực cường. Bởi vậy Đông Vương vẫn duy trì địch bất động, ta bất động tâm tính. Nếu Lục Nhã thật sự cùng nhân loại đối kháng, toàn bộ bò sát vương quốc gần chỉ có Lục Nhã một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Lục Nhã cũng không có nhiều ít tin tưởng cùng nhân loại đối kháng. Lục Nhã gọi đi rồi hắn hai vị thủ hạ, chính mình về tới phòng đổi mới quần áo, theo sau một mình một người đi ra ngoài. Lục Nhã dọc theo Long Thất Phủ để đi đến, ngày này hắn cũng không có mang theo hắn thân vệ đoàn. Lục Nhã là tới dò vết, hắn biết Long Thất cùng Đinh Ngày một trận chiến, cho dù Long Thất đem Đinh Ngày giết, cũng bị thương không nhẹ. Lúc này Lục Nhã tới mục đích còn có một cái, đó chính là điều tra rõ Long Thất rốt cuộc có phải hay không mọi người trong miệng theo như lời cực tiên. Nếu không phải cực tiên, vì cái gì hắn lại có cực tiên chuyển sang kiếp khác chuyên trúc vũ khí đâu? Vương, ngài tự mình tiến đến, tiểu nhân lập tức đi thông truyền chủ nhân. Bên ngoài hầu gái thấy bò sát vương tự mình tiến đến, nàng luống cuống tay chân ma quỳ xuống. Bò sát vương phất phất tay kêu nàng không cần khẩn trương, nở số âu mờ theo sau chính hắn đi vào Long Thất phủ đệ. Bò sát vương nghĩ thầm, nhân loại phủ đệ cùng bò sát vương quốc thật bất đồng. Bò sát vương hoa không ít tiền chế tạo này tòa phủ đệ, mục đích của hắn chính là vì mượn sức cường đại nhân loại. Đi vào phủ đệ bên trong, ở trong hoa viên mùi hoa làm Lục Nhã cái mũi có điểm toan. Hắn không thể chịu đựng được nhân loại thích gieo trồng hoa cỏ thói quen. Bò sát tộc đối hoa cỏ có mẫn cảm chứng, bò sát vương trong lòng bất đắc dĩ. Lại thâm nhập đi, những cái đó thị nữ sôi nổi quỳ xuống nghênh đón. Bò sát vương làm các nàng lên nói không cần quá đa lễ, kinh động ở dưỡng thương Long Thất nhưng không tốt. Bò sát vương muốn một cái nữ nô dẫn hắn tiến đến Long Thất phòng. Long Thất ở trong phòng lặng lặng mà xem trên tay hắn con kiến tạo thần võ tu tinh hạch. Long Thất đã bị nhốt hoặc ở thiên võ hồn trung kỳ bình cảnh, đã vô pháp lại thăng cấp. Bởi vậy Long Thất trong lòng cũng sinh ra một tia bực bội. Hắn cảm giác thực bất đắc dĩ, nhưng lại không có cách nào. Long Thất cầm tinh hạch vẫn luôn cân nhắc bên trong tâm pháp còn có chiêu số kịch bản. Long Thất, ta tới thăm ngươi. Bên ngoài truyền đến bò sát vương thanh âm, sợ tới mức Long Thất từ trên giường nhảy xuống tới. Long Thất vội vàng đem con kiến võ tu tinh hạch giấu ở gối đầu phía dưới. Mới đi ra ngoài mở cửa, vương, ngươi thật có lòng. Bò sát vương đôi tay đặt ở mặt sau, không cùng Long Thất chào hỏi trực tiếp đi vào Long Thất trong phòng. Các ngươi nhân loại phòng thật là có thù a. Bò sát vương quay đầu quan sát đến này nhân loại phòng, nhìn hồi lâu, hắn ánh mắt hòa hoãn xuống dưới. Long Thất, khá hơn nhiều sao? Vương, khá hơn nhiều, nhưng ta giết Đinh Ngày, ngươi không xử phạt ta sao? Long Thất mày nhăn lại, không được. Đinh Ngày chết là hắn gieo gió gặt bão, bổn vương chỉ có thể nói bất đắc dĩ a. Long Thất, bên ngoài người có nhắc tới quá Ngải Tuyết sự tình sao? Ngải Tuyết, ta không biết, không nghe nói qua. Long Thất lắc lắc đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Hải Ngoại Thần Minh rút kiếm, người sẽ được đến thần huyết linh thạch truyền thuyết. Không biết Long Thất ngươi có hay không nghe nói qua? Bò sát vương nghi hoặc mà nhìn Long Thất, thấy thế nào đều cảm giác trước mắt thiếu niên này cùng mặt khác tu giả nhân loại bất đồng. Bò sát vương càng ngày càng thích Long Thất người này, hắn cho rằng Long Thất có khả năng hiệp trợ hắn lật đổ nhân loại. Nguyên nhân chính là vì như vậy bò sát vương nhưng phỏng chừng sai rồi, hắn cũng không biết Long Thất rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Huyết linh thạch, không nghe nói qua, lúc trước ta xác thật là rút ra kia thanh kiếm. Bất quá đây cũng là tò mò mà thôi. Long Thất đem ngày đó sự tình cấp bò sát vương nói một lần. Bò sát vương cười hợp lại không dậy nổi miệng tới. Theo sau hắn cấp Long Thất giải thích thần huyết linh thạch sự tình. Liền ở năm đó thượng vị thần yêu tông tiến đến tìm thiên mệnh chi nhân. Long Thất không biết yêu tông là người nào. Bò sát vương nói cho Long Thất là trùng kiến thiên hồn đại lục sáng thế giả sắt thép võ thần đem thủ hạ tam đại chủ lực thượng vị thần chi nhất. Cũng là yêu thú bạch xà tộc tổ tiên. Bò Sát Vương còn nói cho Long Thất trên thế giới này có 4 khối đại lục, phân biệt có Thiên Hồn Đại Lục, Linh Hạch Đại Lục, Hàn Băng Sinh Đại Lục cùng Thần Minh Đại Lục từ từ. Trong đó tiền tam khối đại lục là thuộc về nhân loại đại lục, Thần Minh Đại Lục vì tam khối đại lục trung tâm đại lục, ở vào tam khối đại lục phía trước, Thần Minh Đại Lục cao thủ nhiều như mây, hải ngoại thế giới vô cùng vô tận, cao thủ giống như đầy sao, từ Thần Minh Chính Phủ chi phối thế giới. Kỳ Hạ Thiên Quân Tổng Phủ phát hào tư lệnh, chi phối 12 cái thiên quân phân phủ, phân biệt thống trị trên đại lục hoàn toàn lãnh thổ. 12 đại phân phủ là từ trong truyền thuyết 12 vị một tay che trời 12 chủ thần cũng chính là 12 đại cứu cực võ thần đem khống chế. Có thể nghĩ hải ngoại thế giới vô cùng vô tận, đã siêu việt mọi người suy nghĩ giống. Thiên Quân Tổng Phủ Kỳ Hạ Tứ Đại Trung Cực Chiến Thần Vương, được xưng thiên quân tối cao chiến lực. Thiên Quân Tổng Thần Vương noi theo người xưa, càng thêm là một cái cao thâm khó đoán ác mộng cao thủ cấp bậc. Kia nói cách khác, nếu đi trước hải ngoại thần minh, ta không phải có cơ hội trở thành cực tiên sao? Long Thất nghi hoặc hỏi. Bò Sát Vương lắc lắc đầu, phủ nhận hắn nói. Bò Sát Vương nói cho Long Thất, hải ngoại thế giới vô cùng vô tận, một năm tới có tiền nhân đi trước thần minh vì cầu chính là chuyển sang kiếp khác thành cực tiên. Chính là có đi mà không có về đã thành chuyện thường. Nói cách khác, ngày đó hồn đại lục cực tiên nhưng bay đầy trời. Cực tiên là phi thường hiếm thấy, cho dù thành thần cũng chưa chắc là cực tiên. Có chút thần không phải cực tiên, bọn họ có được đáng sợ khí phách cùng đấu khí, đem rác rưởi bình thường cực tiên đánh đến hoa rơi nước chảy. Rất khó sao? Long Thất tò mò nhìn Bò Sát Vương. Bò Sát Vương cười cười, ai, lửa không được ngươi. Năm đó ta cũng là ở thiên quân nơi đó giúp hạ vị thần rửa chân ra tới. Ở thiên quân nơi đó, ta tư cách cũng chỉ là giúp hạ vị thần rửa chân. Đại vương, ở Bò Sát Vương quốc chí cao vô thượng, lần trước ta gặp được 3 nặc đồ hạ vị thần, căn bản không phải đại vương đối thủ của ngươi. Ngươi nếu vì hạ vị thần rửa chân. Long Thất thấy Bò Sát Vương đúng sự thật bẩm báo, ta không có cố kỵ Bò Sát Vương thân phận, nếu dám nói thẳng hỏi Bò Sát Vương qua đi. Bò Sát Vương tựa hồ cùng Long Thất thực liêu đến tới, vì thế cấp Long Thất nói về hắn ở hải ngoại tu chân giới chua xót sự. Đầm lầy Bò Sát Vương đã từng là một cái có mộng tưởng tuổi trẻ thằn lằn, hắn đạt tới thiên hồn trung kỳ vẫn luôn giàu dĩ không vui, đó là hắn vô pháp đột phá hiện có giai đoạn. Bởi vậy Bò Sát Vương quyết định đi ra ngoài thần minh thiên quân, ngày đó cùng Bò Sát Vương tiến đến hải ngoại tu chân giới yêu thú có hơn 1.000 người, nhiều lần khúc chiết. Ở bên đường thượng đã chết không ít người, cuối cùng gần chỉ có 3 người tới rồi thiên quân phân phủ. Bọn họ không biết trời cao đất dày cầu thiên quân thu bọn họ vì thiên binh, thượng vị thần yêu tông thấy bọn họ phi thường thành khẩn, vì thế đáp ứng làm cho bọn họ đương nhất hạ tiện hạ nhân, đó chính là cấp mấy ngày liền binh đều không tính là đánh tạp binh. Bò Sát Vương đã từng ở hải ngoại tu chân giới ăn không ít đau khổ, mới được đến thiên quân hạ vị thần một vị người xuất sắc thừa truyền. Học được một chút bản lĩnh, cái gọi là hạ vị thần, đó chính là ở thần minh thiên quân hạ tầng quản lý giả, địa vị của bọn họ tương đương với quân hàm bên trong úy cấp tướng lãnh, toàn bộ thần minh thiên quân, tổng cộng có 324 vị hạ vị thần giữa ngọa hổ tàng long, có rất mạnh thực đáng sợ, bởi vì không có cống hiến bị nhốt chết ở hạ vị thần chức vị, có thực nhược, chính như Nạp Tư chính là một cái thực nhược hạ vị thần, thần minh quân hàm, tạp binh, kiến tập thiên binh, tam đẳng thiên binh, nhị đẳng thiên binh, nhất đẳng thiên binh, hạ vị thiên binh trường, trung vị thiên binh trường, thượng vị thiên binh trường, 324 vị hạ vị thần, 108 vị trung vị thần, 36 lớn hơn vị thần, 12 đại cứu cực võ thần đem, tứ đại trung cực chiến thần vương, một vị tổng thần vương, thiên quân nguyên soái, một vị thiên tôn, thần minh toàn quân tổng soái, tổng cộng 15 cái cấp bậc. Tam đẳng thiên binh mới thuộc về thần minh quân chính quy, kiến tập thiên binh chẳng qua là ký danh huấn luyện trong lúc thiên binh, chúng tuyển vì tam đẳng thiên binh mới thuộc về chính thức gia nhập thần minh thiên quân. Bởi vậy càng là cấp thấp thiên binh ở hải ngoại thần minh thiên quân thân phận liền càng phía dưới, bọn họ nhẫn nhục phụ trọng, cũng có người từ một vị tạp binh đều không tính là hạ nhân một hơi trở thành thiên quân trung vị thần, tương đương với quân hàm đại tá cấp. Bất quá loại chuyện này rất ít thấy. Rốt cuộc tạp binh mấy ngày liền binh đều không tính là, căn bản không tư cách vào nhập thiên quân phân phủ, chỉ có thể dựa vào chính mình chuyển sang kiếp khác kỹ năng không ngừng đột phá mà thượng vị. mà từ bò sát vương trong miệng biết được yêu tông là thần minh thiên quân phân phủ sắt thép võ thần đem thủ hạ tam đại chủ lực chi nhất. Người ngoài xưng hô nàng vì bát loạn yêu tông, ngày xưa yêu tông trộm mà du lãm một phen nhân gian, hơn nữa đưa cho ngải tuyết một phen kiếm, nghe nói ai có thể rút ra ngải tuyết trên tay kiếm có thể cưới ngải tuyết làm vợ. Yêu tông tên gọi ngải minh, nàng là xà tộc yêu nữ, thông qua chính mình nỗ lực, trở thành thần minh thiên quân kỳ hạ thượng vị thần, tương đương với quân hàm thiếu tướng cấp bậc nhân vật, mà của hồi môn chính là một khối thần huyết linh thạch. Hôm nay đã là rút kiếm ngày thứ ba, cũng không thấy yêu tông tiến đến, cái này làm cho bò sát vương cảm thấy rất kỳ quái. Bò sát vương cũng đem chuyện này nói cho Long Thất ngược lại không lo thành một chuyện. Về yêu tông sự tình, Long Thất chỉ là cười cười, cũng không hướng trong lòng phóng. Nếu yêu tông như vậy cường, như vậy thiên quân nhân vi cái gì không trước dùng cường đại vũ lực đem thiên hồn đại lục chinh phục đâu? Long Thất nghi hoặc hỏi. Bò sát vương chỉ lo đầu, ta đương tạp binh thời điểm, đã từng nghe ta huấn luyện viên tên kia hạ vị thần nói qua, ở thần minh có quy định, thiên quân không được tiến đến nhân gian, can thiệp nhân loại sinh hoạt, nếu không sẽ lọt vào trời phạt, đây là thần minh quy củ, phàm nhân cùng thiên quân vô pháp đối kháng, thiên quân cũng nghe từ thần minh mệnh lệnh, bởi vậy mỗi một tầng đều có bất đồng quy củ, tức là cấp bậc bất đồng không thể cho nhau can thiệp, nếu không thế giới liền đại loạn. Long Thất cảm giác bò sát vương nói được có đạo lý, giả như thiên quân thật sự tới can thiệp nhân loại sinh hoạt, như vậy nhân loại khẳng định không được an bình, Long Thất thật sự bội phục định chế này đó quy củ thần minh. Xác thật, vô quy củ không thành phạm vi. Long Thất gật gật đầu. Hảo, chúng ta nói chính sự đi. Bò sát vương đứng lên, ta xem ngươi rút ra thiên mệnh người kiếm, khẳng định là bị thần minh thượng vị thần yêu tông lựa chọn. Bò sát vương theo như lời Long Thất là rút kiếm người, lại nói cho Long Thất ngày xưa hai vị thần bí người bịt mặt tự xưng là đến từ Hải Thần Minh Thiên Quân. Hắn nói cho Lục Nhãn giả như có một thiếu niên đi vào Lục Nhãn môn hạ, phải hảo hảo tiếp đãi vị này thiếu niên, quá không được thật lâu hai vị kẻ thần bí liền sẽ cùng Long Thất gặp mặt. Bò sát vương nói làm Long Thất nhớ lại chính mình lúc trước bị đường hổ đả thương. Thiếu chút nữa chết ở đầu đường trực tiếp xuống dưới hắn bị hai vị thần bí người bịt mặt cứu. Hay là hai vị này kẻ thần bí là bò sát vương trong miệng theo như lời hạ vị thần. Long Thất đem chính mình đã từng gặp được hai vị thần bí người bịt mặt đặc thù nói cho bò sát vương. Hơn nữa không lo ngày ở Đông Vương phủ bị đường hổ đả thương. Xuất hiện hai vị thần bí người bịt mặt sự tình toàn bộ báo cho bò sát vương. Bò sát vương nghe xong trong lòng đặc biệt kích động. Cứ việc bò sát vương là lực áp một phương quốc vương. Long Thất nếu được đến hạ vị thần thưởng thức, có thể thấy được trước mắt vị này thiếu niên khẳng định có thể trợ giúp hắn thành tựu nghiệp lớn. Bò sát vương không lo lắng hạ vị thần sẽ ra tay đối phó hắn, bởi vì phàm nhân đại lục sự tình thần minh cùng thiên quân là không thể quá nhiều can thiệp. Cho dù bò sát vương hủy diệt rớt thiên hồn thế giới, đến từ hải ngoại thiên quân cũng không thể ra tay can thiệp. Nếu không bọn họ sẽ lọt vào thần minh trừng phạt, đây là thần minh định ra tới quy củ. Long Thất nhân cơ hội hỏi bò sát vương về tám hoàng điện cùng thế giới bị giết vong sự tình. Từ bò sát vương trong miệng biết được bò sát vương tựa hồ đã biết một chút. Đối với 8.000 năm trước một khối thiên thạch sa đọa xuống dưới, hủy diệt rồi đại lục, ta là biết một chút. Nghe nói là thần minh âm mưu, thần minh cưỡng bức thiên thạch cực tiên. Hy sinh chính mình tánh mạng thi triển đại kỹ năng thiên thạch diệt thế, hủy diệt thừa thải ma đầu thiên hồn đại lục, một khối thần thạch rớt thiên hồn đại lục, làm cho thiên hồn đại lục đi theo 8.000 năm trước diệt vong, sau lại thần minh lại phái tới hai huynh đệ, cũng chính là bát loạn yêu tông thượng vị thần lão đại, sắt thép võ thần đem cùng hắn ngũ ca, bọn họ hai huynh đệ hoa 1.000 năm thời gian đem thiên hồn đại lục chữa trị. Tiếp theo có người đem mặt khác linh hạch đại lục nhân loại di dân đến thiên hồn đại lục, mới phát. Đáng giận thần minh vì cái gì làm như vậy? Long Thất lầm bầm lầu bầu gật gật đầu. Bò sát vương đạm nhiên cười, Long Thất, vậy ngươi biết thần huyết linh thạch là cái gì sao? Long Thất lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bò sát vương cấp Long Thất giải thích thần huyết linh thạch lai lịch. Nguyên lai thần huyết linh thạch chính là ngày xưa từ trên trời sa đọa đến thiên hồn đại lục sa đọa thiên hồn đại lục thiên thạch vỏ một bộ phận nhỏ. Thiên thạch ẩn chứa cực đại năng lượng, con đó là nhân loại tha thiết ước mơ được đến thần cấp bảo bối. Nguyên lai thần cấp bảo bối có thể chế tạo xuất thần khí, nếu rèn công nghệ tinh tế có thể chế tạo ra cao đẳng thần khí cùng phòng cụ. như vậy thần huyết linh thạch đâu? Hiện tại ở nơi đó. Long Thất nghi hoặc hỏi Bò Sát Vương. Bò Sát Vương hơi hơi mỉm cười. Hắn không chút hoang mang mà chỉ vào Long Thất. Ngươi nếu cùng ngài Tuyết thành thân, chúng ta tổ tiên yêu tông ngài Minh Thượng Vị Thần liền sẽ đem thần huyết linh thạch vỏ kia tiểu bộ phận tặng cho ngươi. Ta không cần. Long Thất cảm tình đã từng chịu quá suy sụp. Bởi vậy hắn không muốn lại đem chính mình hướng cảm tình đôi đẩy mạnh. Bò Sát Vương mày nhăn lại. Hắn trách cứ Long Thất vô chi. Nguyên lai yêu tông là một cái vạn năm bạch xà, mà ngài Tuyết cùng Ai Đa là yêu tông hậu nhân. Bởi vậy yêu tông đối ngài Tuyết tỉ muội đặc biệt chiếu cố. Trước đó không lâu yêu tông đã chịu thiên quân hai vị cao tầng ủy thác. Nghe nói hai vị thiên quân cao tầng lai lịch không nhỏ. Hai vị thiên quân cao tầng lãnh tụ muốn thượng vị thần yêu tông đem thần huyết linh thạch giao cho một cái kêu Long Thất thiếu niên. Sau đó đem một phen kiếm giao cho thượng vị thần yêu tông. Bọn họ nói cho yêu tông có thể rút ra thanh kiếm này người chính là Long Thất. Vì thế yêu tông đi tới nhân gian, đem thanh kiếm này cấp ngài Tuyết. Hơn nữa nói cho ngài Tuyết ai rút ra thanh kiếm này, chính là ngài Tuyết chân mệnh thiên tử.